Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, biến số. Xin nhờ ta sự tình. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Hy Tác. Hy Tác đại nhân mời nói. Cái này Hy Tác dù sao cũng là tứ đại tổ chức sát thủ một trong, Quân Đao, Nguyên Lão cấp đại nhân. Vật. Thế tục sự tình để cho Quân Đao tổ chức đi làm là được rồi. Cầu chính mình hỗ trợ sự tình, khẳng định không phải việc nhỏ. Lâm Lôi, trước đó không lâu, cái kia áo bố Lai Ân cùng Khải Sắt Lâm cái kia hai cái tham lam ra hỏa. Không phải nói cho ngươi, muốn thống nhất đại lục phân thiên hạ sao? Hy Tắc nói ra, là có chuyện như thế. Lâm Lôi gật đầu, Hy Tắc gật đầu nói. Phải chăng phân thiên hạ, không quan hệ với ta, thế nhưng là ngươi cũng biết, ta cùng La Toa Lị trong lúc đó đâu, có một ít đặc thù quan hệ. Hy Tắc cười cười, ta rất rõ ràng La Toa Lị tính tình, nàng một mực ở tại băng tuyết nữ thần điện, kia là thật rất coi trọng cái kia băng tuyết nữ thần điện. Lâm Lôi gật đầu, La Toa Lị tu luyện mấy ngàn năm, vẫn như cũ ở tại thần điện. Liền có thể nhìn ra nó đối băng tuyết nữ thần điện coi trọng. Nhìn xem quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình, bên trong lại có mấy cái tu luyện mấy ngàn năm cường giả. Còn ở tại giáo đình, dù sao đối những cái kia tu luyện mấy ngàn năm cường giả mà nói. Bọn hắn mục tiêu là thành thần. Đi lên con đường thành thần, vừa là cái gì còn muốn tín ngưỡng đừng thần linh đâu. Thần. Là để người khác tín ngưỡng, La Toa Lị tiếp tục ở tại băng tuyết nữ thần điện. Tự nhiên không phải thế nào tín ngưỡng băng tuyết nữ thần, mà là đốm băng tuyết nữ thần điện có tình cảm. Áo bố Lai Ân hắn ngày đó cũng đã nói, muốn để cái kia bắc vực 18 công quốc về áo bố Lai Ân đế quốc. Hy Tắc lắc đầu bất đắc dĩ nói, thực ra về hắn cũng không có gì, chỉ là ngươi cũng biết. Áo bố Lai Ân trong đế quốc sớm có quy định, chỉ có thể thờ phụng võ thần, áo bố Lai Ân. Cái khác tông giáo hết thảy không được tồn tại. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, ngay cả quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình, tại áo bố Lai Ân đế quốc đều chỉ có thể bố trí một chút tình báo nhân mã. Không dám trắng trợn tuyên dương, Bắc ngôn ngữ 18 công quốc một khi bị chinh phục. Dùng võ thần, áo bố Lai Ân, bàn tay sắt chính sách. Chắc chắn sẽ không để cho băng tuyết nữ thần điện tiếp tục tồn tại. Hy Tắc cau mày nói, ta lo lắng, La Toa Lị lại đầu óc phát sốt, sẽ cùng áo bố Lai Ân đế quốc đối lập bên trên. Lâm Lôi minh bạch Hy Tắc lo lắng. Hy Tắc đại nhân, điểm ấy ngươi lo lắng cái gì? Ngươi tại... Ta tin tưởng võ thần sẽ không quá mức phận. Lâm Lôi cười nói. Hy Tắc gật đầu nói. Đúng, ta sống là như thế này. Thế nhưng là nếu như, lần này ta tại chúng thần mộ địa bên trong chết đâu. Cái kia võ thần, còn biết khách khí như vậy đối đãi băng tuyết nữ thần điện sao? Hy Tắc hai đầu lông mày cũng có được một tia phiền não. Cái này, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi trầm ngâm khoảng khắc. Hy Tắc đại nhân, người thế nào không có lòng tin đâu. Không phải, Hy Tắc lắc đầu nói. Lâm Lôi, người không biết, mặc dù chúng ta bốn người đều là hạ vị thần. Thế nhưng là hạ vị thần cùng hạ vị thần trong lúc đó. Chênh lệch cũng là rất lớn. Thật giống như, cùng là thánh vực. Người nói, người cùng một cái mới vào thánh vực người so. Thực lực tương đương sao? Mới vào thánh vực, ngay cả trăm vạn thâm uyên đao ma tại Lâm Lôi trước mặt. Đều phải mặc cho bị sát lục. Chênh lệch này vậy căn bản là trời và đất. Cùng là hạ vị thần. Thế nhưng là thực lực của ta. Lại là bốn trong đó yếu nhất một cái. Ví dụ như đế lâm. Hắn đều là hạ vị thần đỉnh phong. Nghe nói không sai biệt lắm muốn đột phá đến trung vị thần. Hy Tắc lắc đầu nói ra, Hy Tắc, dù sao cũng là mới vào thần vực, những người khác, ví dụ như võ thần là hơn 5.000 năm trước thành thần, mà đại tế ti là vạn năm trước thành thần, còn đế lâm, sớm tại vạn năm trước cũng thành thần, tại chúng thần mộ địa bên trong, muốn nói người nào khả năng nhất chết, thực ra chính là ta. Hy Tắc nói ra, cái kia Hy Tắc đại nhân, ngươi còn đi chúng thần mộ địa? Lâm Lôi hỏi ngược lại, một là không thể không đi, hai là, chấm ngoặc kép, Hy Tắc con mắt cũng phát sáng lên, một mực quá tiêu dao an nhàn sinh hoạt, quá lâu cũng sẽ nhàm chán, ta cũng muốn cảm thụ một chút thời khắc sinh tử kích tình, năm đó cùng A Mạn Đạt cùng một chỗ, hành tẩu tại bên bờ sinh tử, vẫn còn cái kia ám sát kiếp sống, thật rất kinh tâm động phách, cũng rất để cho người ta hoài niệm. Hy Tắc vẫn như cũ có một khỏa chiến sĩ tâm, Lâm Lôi trong lòng cũng minh bạch, như bọn hắn loại này chiến sĩ cường giả, là không thể nào vĩnh viễn đắm chìm trong an nhàn bên trong. Bọn hắn cần là chiến đấu, là nhiệt huyết, là đột phá, là đạp vào cái này đến cái khác đỉnh phong. Lâm Lôi, là tòa lỵ sự tình, ngươi là có hay không đồng ý giúp đỡ? Hy Tắc lập tức nói, đương nhiên nguyện ý. Hy Tắc đại nhân, ngươi nói ta dám không nguyện ý sao? Lâm Lôi cười nhạo nói, ngươi tiểu tử này. Hy Tắc cũng cười, Lâm Lôi trong vòng 10 năm cũng sẽ thành thần. Trọng yếu nhất là, Lâm Lôi cùng bối bối, bối lỗ đặc quan hệ. Đây mới là bây giờ Hy Tắc đến thỉnh Lâm Lôi hỗ trợ nguyên nhân. Chỉ cần Lâm Lôi trộn lẫn vào đến trong đó, võ thần dù cho từ chúng thần mộ địa trở về, cũng sẽ không đối phó La Toa Lỵ. Lâm Lôi, áo bố lai ân, khải sát lâm, một đạo thanh âm già nua bỗng nhiên vang vọng Lâm Lôi não hải. Không đơn thuần là Lâm Lôi, chính là tại Vũ Thần Sơn võ thần, tại Ngọc Lan đế quốc đế đô đại tế ti, trong đầu đều nhớ tới đạo này thanh âm. Lâm Lôi biến sắc, bối lỗ đặc đại nhân, ta biết các ngươi muốn nhấc lên đại lục chiến tranh, mặc kệ Ngọc Lan đại lục cái khác địa phương đánh thành cái dạng gì, ta cũng sẽ không quản, thế nhưng là có hai điểm các ngươi nhất định phải ghi nhớ. Điểm thứ nhất, các ngươi không được phá hư hắc ám chi xâm bình tĩnh. Điểm thứ hai, các ngươi quân đội tuyệt đối không cho phép tiến nhập Bắc vực 18 công quốc. Không được tại Bắc vực 18 công quốc tùy ý sát lục. Rõ chưa? Vâng, bối lỗ đặc đại nhân, võ thần, đại tế ti, Lâm Lôi, ba người gần như đồng thời trong đầu trả lời. Bối lỗ đặc mệnh lệnh, ai dám chống lại? Bối lỗ đặc đại nhân thần thức truyền lệnh sau liền thu hồi thần thức. Thật sự là đủ đáng sợ. Thần thức một nháy mắt bao trùm gần nửa cái Ngọc Lan đại lục. Lâm Lôi tán thưởng không thôi. Cái này bối lỗ đặc đại nhân thực lực thực sự quá mạnh mẽ, viễn siêu võ thần bọn hắn. Làm sao vậy, Lâm Lôi? Hy Tắc gặp Lâm Lôi thất thần, không khỏi nghi ngờ nói. Lâm Lôi xem xét Hy Tắc, trong lòng minh bạch, vừa rồi bối lỗ đặc đại nhân chỉ là thần thức truyền lệnh cho Lâm Lôi, võ thần, đại tế ti ba người mà thôi, những cường giả khác cũng không biết được. Hy Tắc đại nhân, người không phải lo lắng La Toa Lỵ sao? Lâm Lôi cười nói, Hy Tắc nhẹ gật đầu, nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi, hiện tại không cần lo lắng. Lâm Lôi nói ra, Hy Tắc có chút không rõ, chuyện gì xảy ra, vừa rồi bối lỗ đặc đại nhân đã truyền lệnh cho ta. Võ thần cùng đại tế ti, cái này Bắc vực 18 công quốc, không cho phép có bất kỳ quân đội xâm nhập, cũng không cho phép ở nơi đó tùy ý sát lục. Lâm Lôi cười nhìn lấy Hy Tắc, Hy Tắc đại nhân, người cái này nên yên tâm a. Hy Tắc thở phào một hơi, cũng cười, bất quá ta liền không hiểu được, cái này bối lỗ đặc đại nhân thế nào? Khó nói hắn là vì ta cân nhắc, ta muốn, ta còn không có lớn như vậy mặt mũi. Hy Tắc rất là không hiểu, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, dù sao đây là chuyện tốt, không phải sao? Lâm Lôi cười nói, Hy Tác cũng cười, ha ha, đúng, chuyện tốt, ân, Lâm Lôi, vậy ta cũng không quấy rầy. Nói xong Hy Tác thân ảnh hư không tiêu thất trong thư phòng. Lấy Lâm Lôi thực lực, cũng chỉ là miễn cưỡng phát giác được một đạo cái bóng mơ hồ hơi biến hóa biến mất mà thôi. Cái này hóa ảnh thuật, luyện đến cái bóng cơ hồ nhìn không thấy tình trạng, thật đúng là đủ đáng sợ. Lâm Lôi trong lòng tán thưởng, một đêm này, nhất định là không tầm thường một đêm. Khi Hy Tác đi mới trong chốc lát, lại có một người xuất hiện ở Lâm Lôi trong thư phòng. Người này đến về sau, Lâm Lôi dĩ nhiên là mảy may không có phát giác, tiếp tục ở bên kia xem sách. Chỉ là sau đó đọc qua thư tịch thời điểm, khóe mắt liếc qua mới chú ý tới có người tới. Lâm Lôi lập tức dọa đến tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Bối lỗ đặc đại nhân, Lâm Lôi lập tức đứng lên, người vừa tới vẫn như cũ ăn mặc cái kia màu đen trường bào. Tóc đen, màu đen sợi râu, trên mặt cũng là có vẻ tươi cười. Chính là Ngọc Lan Đại Lục vương giả bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc cười nhạt nói, Lâm Lôi, chờ một chút, chờ bối bối đến, chúng ta bàn lại, bối bối. Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc, siêu, chỉ là mấy giây thời gian, một đạo hắc ảnh liền từ bên ngoài chạy tiến đến, bối bối trực tiếp nhảy vọt đến bối lỗ đặc trên thân. Bối lỗ đặc ra ra, sao ngươi lại tới đây? Bối lỗ đặc vừa nhìn thấy bối bối, mắt cười con người đều híp lại. Có được đã lâu sinh mệnh bối lỗ đặc, hắn tất cả trong tử tôn cũng chỉ có bối bối mới là phệ thần thử. Có thể nói cái này bối bối chẳng khác gì là bối lỗ đặc mệnh căn tử. Ta hôm nay đến là muốn đem bối bối mang về hắc ám chi xâm. Bối lỗ đặc mở miệng nói, đồng thời còn hiền lành nhìn xem bối bối. Bẩm hắc ám chi xâm, vì cái gì đi cái kia a? Ta cảm thấy cái này rất tốt. Bối bối có chút không nguyện ý. Lâm Lôi đáy lòng khẽ động, bối lỗ đặc đại nhân tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, khẳng định có cái gì đặc thù nguyên nhân. Bối lỗ đặc đại nhân, không biết ngươi làm như thế là vì? Lâm Lôi nhìn xem bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc cưng chiều sờ lên bối bối. Bối bối hắn xem như thần cấp ma thú, phệ thần thử. Cũng đến trưởng thành kỳ giai đoạn sau cùng. Rất nhanh liền sẽ đi vào thành niên kỳ. Đi vào thành niên kỳ, bối bối hắn liền sẽ tự nhiên đạt tới thần cấp. Mà giai đoạn này là phi thường trọng yếu. Ta muốn thành thần. Bối bối kinh hỉ nói. Đoán chừng vẫn còn vài chục năm thời gian, mười mấy năm qua, là bối bối ngươi trọng yếu nhất vài chục năm. Bối lỗ đặc trịnh trọng nói ra, Lâm Lôi trong lòng minh bạch, cái này bối lỗ đặc bản thể nhưng chính là, phệ thần thử. Cái này vô số vị diện bên trong, đối phệ thần thử hiểu rõ nhất dĩ nhiên chính là vị này bối lỗ đặc đại nhân. Lâm Lôi trong lòng cũng quan tâm bối bối. Cũng hy vọng bối bối trưởng thành càng tốt hơn, về sau thực lực càng mạnh. Bối bối, ngươi liền đi hắc ám chi xâm a. Dù sao qua đoạn thời gian ta cũng là muốn bế quan tu luyện. Đoán chừng cũng muốn chừng 10 năm thời gian. Bối bối trầm ngâm khoảng khắc, mà xong cùng Lâm Lôi nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, bất quá lão đại, nếu như ngươi có thời gian cùng ta linh hồn giao lưu nói chuyện phiếm a. Đi, Lâm Lôi cười nói, bối lỗ đặc trên mặt cũng có nụ cười. Hắn đối Lâm Lôi biểu hiện rất hài lòng. Lâm Lôi, ta có một chuyện phải nhắc nhở ngươi. Bối lỗ đặc nói ra, Lâm Lôi trong lòng căng thẳng, lập tức cung kính nói, bối lỗ đặc đại nhân mời nói. Bối lỗ đặc nhẹ gật đầu, chợt nói ra, ta biết. Các ngươi là chuẩn bị muốn công kích đế quốc khác, chuẩn bị muốn thống nhất cái này Ngọc Lan Đại Lục. Nếu như vấn đề này tại vài thập niên trước làm, mấy trăm năm trước làm, cũng không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, bối lỗ đặc lắc đầu. Lâm Lôi không khỏi giật mình. Bối Lỗ Đặc nói chuyện, tuyệt đối sẽ không thối tha. Thế nhưng là dựa theo võ thần bọn hắn thương lượng tính toán, nhìn hẳn là không vấn đề gì a. Tiêu diệt đối phương thánh vực, sau đó xuất động đại quân, thánh vực đến uy nhiếp, lúc khi tối hậu trọng yếu, thi triển hủy diệt ma pháp, các loại đến trấn nhiếp, 10 phần chắc 9 sự tình. Bối Lỗ Đặc đại nhân, người ý là? Lâm Lôi nhìn xem Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nhìn Lâm Lôi một chút. Lần này chiến tranh cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tốt nhất hay là có khác quá lớn dã tâm. Tốt, nói đến thế thôi, ta cũng đi nha. Lão đại, Bối Bối cũng cùng Lâm Lôi cáo biệt. Ôm Bối Bối, Bối Lỗ Đặc thân hình trực tiếp biến mất trong thư phòng. Tốc độ nhanh chóng, Lâm Lôi căn bản không phát hiện được cái này Bối Lỗ Đặc thế nào lợi hại. Thủ đoạn này, rõ ràng so cái kia Hy Tắc cao minh nhiều. Bối Lỗ Đặc đại nhân, hắn đột nhiên nhắc nhở ta cái này. Ngồi trong thư phòng, Lâm Lôi nhíu mày trầm tư. Chiến tranh cũng không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ còn xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Còn để cho ta có khác quá lớn dã tâm. Lâm Lôi bỗng nhiên trong lòng hơi động. Bối Lỗ Đặc đại nhân, mới vừa rồi còn mệnh lệnh không cho phép đi công kích Bắc vực 18 công quốc. Cái này mấy phương diện vừa kết hợp, Lâm Lôi cũng cảm nhận được mưa gió nổi lên kiềm chế. Lần này chiến tranh, hay là cẩn thận, từ từ sẽ đến. Lâm Lôi đáy lòng hạ quyết tâm, chờ sáng sớm ngày mai liền đi tìm Tây Ni, hảo hảo nhắc nhở Tây Ni một phen. Mà liền tại tối nay, Ma Thú Sơn Mạch, Mê Vụ Sơn Cốc địa huyệt chỗ sâu, nơi này cũng chính là năm đó Kíp Bối thiết giáp Long Hang ổ. Năm đó Lâm Lôi cũng tại cái này, mới may mắn thôn phệ Kíp Bối thiết giáp Long Long huyết. Long tinh, sau cùng dẫn động thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch, có thể tiến hành long huyết chiến sĩ biến thân, cũng là ở chỗ này. Cái kia Đế Lâm, Lâm Lôi nhổ tử huyết nhuyễn kiếm, làm cho Đế Lâm cùng ba đầu lục mục kim nghê trốn thoát. Hay là cái kia cùng một chỗ địa phương, suy suy, không gian phảng phất mặt nước một dạng sinh ra gợn sóng, chấn động lên. Chợt chấn động biên độ càng lúc càng lớn, sau đó trực tiếp xuất hiện một cái đại khe. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép, trọn vẹn 8 thân ảnh cùng lúc từ trong đó vọt ra. Cái này 8 thân ảnh có nhân loại bộ dáng, cũng có đầu sinh sừng nhọn, cũng có toàn thân bao trùm tại tổn hại trường bào bên trong. Cái này 8 thân ảnh cũng từ ở trong đó trốn thoát, chật vật rất. Thế nhưng là bọn hắn đều kinh hỉ như điên. A, cái này nguyên tố khí tức cỡ nào dễ chịu a. Một vị đầu mọc sừng trâu tráng hán kích động toàn thân phát run. Trở về, cuối cùng trở về. Có một nhân loại quỳ gối trên mặt đất, kích động khóc lớn tiếng khóc không ra tiếng. Ta cuối cùng còn sống từ quỷ kia địa phương trở về. Cái này bùn đất khí tức cỡ nào mê người a. 8 thân ảnh đều kích động không kềm chế được. Các vị, chúng ta đều từ qua ba đạt vị diện ngục giam trốn ra được. Vậy chúng ta bây giờ, đến đây phân biệt a. Một cái tay nhọn nhọn, có màu xanh biếc, tóc dài anh tuấn nam tử cười lớn nói. Ha ha, kinh hồn táng đảm mấy ngàn năm, cũng nên hào hào hưởng thụ. Chỉ gặp 8 thân ảnh trong nháy mắt liền xông ra mặt đất. Riêng phần mình tuyển định phương hướng bay khỏi lái đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.